Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng họp đầy dãy phóng viên, máy quay chen chúc. Sơ Y biết rõ, nếu cô không giữ hình ảnh, rất dễ bị chụp lại những bức ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến hình tượng của Dương Ẩn Chu. Cô kiềm chế không để mình gửi tin nhắn cho anh, thay vào đó chỉ lặng lẽ nhìn về phía anh, môi hơi nhếch lên một nụ cười rồi lại quay sang nhìn xung quanh. Có rất nhiều người nước ngoài tham dự hội nghị lần này. Cô còn gặp vài gương mặt có thể nhận ra ngay, là những nhân vật nổi tiếng trong giới, những ông lớn của các tập đoàn lớn, thậm chí có người đã xuất hiện trong bảng xếp hạng Forbes. Quả thật, nơi đây quả là một dịp khiến cô mở mang tầm mắt. Lúc này, Sơ Y như đã quên mất mình đến đây vì ai. Ánh mắt cô cứ chăm chú nhìn lên phía trước, nơi ngồi của các đại gia, đại tổng tài, lòng đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ. Ánh mắt không giấu được sự tán thưởng. Lâm Thụy Kiều giải quyết xong công việc, nhìn thấy Sơ Y tò mò, bèn nhỏ giọng hỏi, cô lần đầu tham dự loại hội nghị này sao? Trước đây Dương Phó Cục trưởng có dẫn cô tới chưa? Sơ Y gật đầu, đúng, lần đầu tiên, anh ấy trước đây đi công tác ở nước ngoài, tôi chưa có dịp đi cùng. Là vậy à? Lâm Thụy Kiều nhớ lại rồi nói, tôi quên mất cậu ấy đã ở ngoài 3 năm, nhưng mà, cô nói gì cơ, cô chưa từng đi công tác với cậu ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, với những người làm công tác ngoại giao như cậu ấy, rất khó có thể xin nghỉ về nước lắm. Hai người không phải đã 3 năm ở nước ngoài rồi sao? Sơ Y không phủ nhận. Ừ, đúng vậy. Lâm Thụy Kiều thật sự cảm thấy ngưỡng mộ. Thật đáng nể. 3 năm ở nước ngoài mà tình cảm vẫn vững vàng như vậy sao? Sáng nay cậu ấy nhờ tôi giúp chăm sóc cô. Tôi suýt ngỡ ngàng luôn. Trong mắt tôi, cậu ấy luôn là người rất nghiêm túc. Không ngờ hôm nay lại làm tôi nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Quả nhiên, dù có là người nghiêm túc đến đâu, một khi có cảm tình với ai, cũng sẽ phá vỡ nguyên tắc. Cậu ấy cũng không ngoại lệ. Sơ Y bỗng nhiên cảm thấy rất tò mò. Liền hỏi, hai người quen nhau lâu chưa? Tôi cảm giác hai người như đã quen rất lâu rồi. Lâu rồi, Lâm Thụy Kiều hồi tưởng rồi nói. Chúng tôi quen nhau từ khi cậu ấy mới bắt đầu công tác. Thật sự là quen rất lâu. Lúc đó cậu ấy còn rất nhiều thứ không hiểu, mà tôi cũng không biết gì. Thế mà chớp mắt cậu ấy đã là phó cục trưởng, còn tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Nhưng người khác thì khác. Từ vị trí của chúng ta bây giờ nhìn lại, thật là cách biệt. Nếu là người khác ngồi ở vị trí của cậu ấy, chắc chẳng ai sẽ để ý đến tôi, nhưng anh ấy thì không như vậy. Lần trước gia đình tôi có việc gấp cần nhờ cậu ấy giúp đỡ. Cậu ấy không chút do dự đã đồng ý ngay. Còn lần này giúp đỡ cô, cũng coi như là tôi trả ơn cậu ấy. Vậy sao? Sơ Y nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Khi nghe người khác khen ngợi Dương Ẩn Chu, cô cảm thấy rất tự hào. Nhưng cũng không có gì bất ngờ, vì cô hiểu Dương Ẩn Chu luôn là một người như vậy. Chưa lâu sau, cả phòng họp trở nên yên tĩnh, hội nghị chính thức bắt đầu. Sơ Y là một sinh viên mỹ thuật, vốn dĩ không quá am hiểu về kinh tế, nên những bài phát biểu cô nghe không thật sự dễ hiểu. Dù không thấy hứng thú lắm, nhưng cũng không quá nhàm chán. Cô chống cằm, chăm chú nghe hết một nửa. Nhưng nhận thấy không có gì liên quan đến Dương Ẩn Chu. Quay sang nhìn Lâm Thụy Kiều, thấy cô ấy đang rất bận rộn, liền ngượng ngùng hỏi, hội nghị này cụ thể sẽ diễn ra thế nào? Lâm Thụy Kiều có lẽ nhận ra Sơ Y đang cảm thấy nhàm chán, bèn buông công việc xuống, ghé tai nói nhỏ, đừng ngủ nhé, chồng cô sắp lên sân khấu rồi. Sơ Y quả thật có chút buồn ngủ. Nhưng ngay khi Lâm Thụy Kiều nói xong, cô bỗng tỉnh táo hẳn, hỏi vội, khi nào thì anh ấy lên? Lâm Thụy Kiều đưa mắt nhìn qua lịch trình công việc trên tay một đồng nghiệp. không phải của Sơ Y, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nếu tôi nhớ không lầm, sau khi người này phát biểu xong, sẽ đến lượt phó cục trưởng. Không muộn đâu, chắc không quá 15 phút nữa là anh ấy sẽ lên. Sơ Y cảm ơn một tiếng, lại chống cằm nhìn người đang phát biểu ở phía trước. Mặc dù bề ngoài cô vẫn cố tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, anh còn muốn nói bao lâu nữa? Sao chưa hết vậy? Cô liếc nhìn xung quanh, cảm thấy không chỉ là cô, mà ngay cả những người xung quanh cũng có vẻ đang chờ đợi một kết thúc. Cuối cùng, sau một đoạn phát biểu dứt khoát, người phát ngôn cũng kết thúc. Sơ Y như được thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thấp thỏm lại trở nên căng thẳng. Nghe người chủ trì mời Dương Ẩn Chu lên sân khấu, Lâm Thụy Kiều nhìn cô, cười khẽ, tôi nói đúng rồi chứ? Sơ Y chỉ cười đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Dương Ẩn Chu, người mà cô biết rõ ngay lập tức sẽ đứng lên. Quả nhiên, anh từ từ đứng dậy, chỉnh lại bộ vest của mình một cách điệu đà. Tay anh nhéo lại chiếc áo khoác, cài lại khuy, rồi bước đi một cách thong thả, dáng vẻ trang nghiêm đầy quyến rũ. Khi anh bước lên sân khấu, ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Sơ Y cố gắng nhìn vào bóng dáng của anh, nhưng khoảng cách quá xa, ánh sáng quá chói khiến cô không thể chắc chắn liệu ánh mắt anh có đang hướng về phía cô không. Sân khấu an tĩnh lại trong vài giây, Sơ Y nghe thấy giọng anh vang lên qua micro, có chút khàn khàn, nhưng lại rất trưởng thành và ổn trọng. Anh nói chuyện với một phong thái hoàn toàn khác với khi ở bên cạnh cô. Lúc này là sự bình tĩnh, thong dong, khí chất mạnh mẽ, khác hẳn với sự vui tươi hài hước mà cô quen thuộc. Rõ ràng anh đã quá quen với việc đứng trên sân khấu này. Không hề có chút khẩn trương, Sơ Y nhớ lại thời đại học, khi cô làm thêm để vẽ minh họa cho một tiểu thuyết ngôn tình. Cuốn sách đó rất nổi tiếng, nhưng điều khiến cô tò mò là nam chính trong truyện không phải là một tỷ phú hay tổng tài bá đạo, mà chỉ là một nhà khoa học nghèo, sống trong căn nhà ngoại ô. Nữ chính lại là một nữ minh tinh nổi tiếng, kiếm tiền không xuể. Ngày ấy, cô từng hỏi biên tập viên tại sao cuốn tiểu thuyết lại thành công đến vậy, trong khi đa phần tiểu thuyết đều có nam chính giàu có, quyền lực, mạnh mẽ. Còn nam chính trong câu chuyện này chẳng có gì cả, kiếm tiền chẳng đáng là bao. Biên tập viên đã trả lời cô, nếu chỉ vì có tiền mà mọi người yêu thích một người, thì trên thế giới này những người có tiền nhiều vô kể, sao không ai yêu thích họ? Vậy nên, có tiền chỉ là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ. Quan trọng nhất là người đàn ông đó có bản lĩnh, có chiều sâu, có sự quyến rũ riêng biệt. Những người có tiền thì ở đâu cũng có, nhưng một người đàn ông có năng lực, có học thức, có cái nhìn và phẩm chất, đó là một hiếm có. Những thứ này đôi khi không liên quan đến vẻ ngoài hay quyền lực, mà là do bản thân anh ta có sức hút riêng. Sơ Y đã hiểu Dương Ẩn Chu chính là người như vậy. Cô biết anh rất tài giỏi, ngay cả khi anh chưa đi học ở nước ngoài hay bước vào xã hội. Cô cũng đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi, nhưng đó chỉ là những thông tin từ người khác kể lại. Hôm nay, khi cô thật sự chứng kiến sự quyến rũ của anh, cô mới hiểu rằng một người đàn ông muốn thu hút phụ nữ, thực sự chỉ cần dựa vào trí thức, sự khiêm nhường và cách nói chuyện tinh tế là đủ để thành công. Cô không ngờ rằng một người có thể làm cho người khác yêu thích mình không phải vì tiền hay quyền lực, mà là bởi những điều tinh tế, sâu sắc mà anh ấy mang đến. Dương Ẩn Chu lên sân khấu phát biểu, nhưng Sơ Y đã sớm bị anh thu hút, mê mẩn trong từng câu từng chữ. Mặc dù cô cố gắng tập trung vào những điều người khác nói, nhưng trong đầu lại chỉ có hình ảnh của Dương Ẩn Chu. Lâm Thụy Kiều ngồi bên cạnh, không thể không lên tiếng châm chọc. Không phải tôi nói, nhưng mấy người mới nổi, chỉ dựa vào chút đầu óc kinh doanh và may mắn mà kiếm tiền. Ngày thường chỉ biết ăn uống, đánh cược, lại còn đi lên sân khấu nói những lời huyễn hoặc, sao có thể so sánh được với những người như anh ấy. Thật sự là không đáng một đồng. Sơ Y cảm thấy lạ, không hiểu những thuật ngữ trong giới như thế. Những gì Lâm Thụy Kiều nói đối với cô khá mới mẻ. Cô chỉ nghe nói qua về những người có tiền, có quyền, nhưng chưa bao giờ thực sự chứng kiến những kiểu người như vậy. Lâm Thụy Kiều thì khác, là một phóng viên chuyên về kinh tế tài chính, từng tham gia nhiều hội nghị lớn, phỏng vấn qua nhiều tỷ phú. Sơ Y ngẩng đầu, nhìn một lúc rồi hỏi, có khoa trương như vậy không? Đương nhiên là có, Lâm Thụy Kiều đáp, bạn không nhận thấy sao? Phó cục trưởng nói chuyện rất thoải mái, có trật tự, giống như là một người đã đọc rất nhiều sách, đúng không? Tôi có nhận thấy, Sơ Y không mấy chắc chắn, hẳn là do anh ấy đọc nhiều sách. Lâm Thụy Kiều tiếp tục giải thích, bạn không thường xuyên tiếp xúc với những người này nên không rõ đâu. Tôi thì khác, tôi gặp nhiều người như vậy rồi, những người mới nổi ấy, nói thật. Nghe họ nói chuyện chẳng có chiều sâu gì, chỉ biết khoe mẽ tài năng hay tiền bạc, nhưng người như Dương Ẩn Chu, tôi có thể thấy rõ sự khác biệt. Anh ấy không chỉ giỏi, mà còn rất chững chạc, có sức hút riêng. Sơ Y chỉ nghe được mấy từ đó, nhưng chẳng hiểu gì mấy, chỉ tò mò về Dương Ẩn Chu. Cô hỏi lại, anh ấy thực sự có mạnh như bạn nói sao? Lâm Thụy Kiều liếc cô một cái, rồi đáp, bạn không phải là vợ anh ấy sao? Còn không biết anh ấy lợi hại à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tham gia hội nghị như vậy. Mặc dù trước kia tôi nghe người ta nói anh ấy tài giỏi, nhưng hôm nay mới thấy tận mắt, đúng là không giống ai. Ở nước ngoài 3 năm, chắc anh ấy không lãng phí thời gian đâu. Anh ấy không phải kiểu người suốt ngày vui chơi giải trí. Cả ngày trong thư phòng, chỉ có một thú vui duy nhất là chạy bộ. Sơ Y ngớ người, chạy bộ, cô không thể tin vào tai mình. Thật sao? Lâm Thụy Kiều khó có thể tin. Nói, trời ạ, anh ấy là người như vậy sao? Sao mà không có gì thú vị thế? Không hiểu tại sao người ta có thể thành công nhanh như vậy. Trong khi tôi vẫn chỉ là cái phóng viên tầm thường, Sơ Y bật cười, nhưng cũng chỉ lặng lẽ nghe những câu chuyện này. Cô không cảm thấy mình quá khéo giao tiếp, nhưng lại muốn tìm Dương Ẩn Chu để hỏi anh một chút. Nhưng khi cô thấy Dương Ẩn Chu bị người khác vây quanh trò chuyện, cô đành ngồi im, không muốn làm phiền công việc của anh. Dương Ẩn Chu tham gia một cuộc phỏng vấn hậu kỳ, lúc đó Sơ Y nhận được một tin nhắn từ anh. Anh còn chút việc, em về khách sạn trước chờ anh. Sơ Y gật đầu, đáp lại, được, cô không muốn đứng đây mãi. Đành lặng lẽ về khách sạn. Một mình trong phòng khách sạn không lâu sau, Dương Ẩn Chu đã quay lại. Cửa phòng vang lên, Sơ Y đi qua mở cửa, nhìn thấy anh trong bộ vest sáng nay. Mặc dù đã qua một buổi hội nghị căng thẳng, nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, chỉ là chiếc áo có chút nhăn. Sơ Y không tự chủ được, tiến lên vuốt lại nếp áo cho anh. Dương Ẩn Chu bắt lấy tay cô, nhìn cô khẽ hỏi, thực sự chán à? Sơ Y ngây ngốc lắc đầu, không có đâu, thật ra cũng không tệ lắm. Dương Ẩn Chu tiếp tục hỏi, vậy em có thấy anh phát biểu không? Có cảm thấy anh làm gì sai không? Sơ Y ngớ người, cảm thấy anh đang quan sát kỹ từng hành động của mình. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, anh nói rất hay, mọi người bên cạnh đều khen anh. Dương Ẩn Chu trầm mặc một lúc, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Em đói bụng không? Sơ Y cảm thấy có chút lạ. Anh làm vậy có phải vì ngượng không? Chắc là anh hơi xấu hổ vì những lời khen của người khác. Cô mỉm cười nhẹ rồi trả lời, không đói lắm, nhưng chắc cũng đến giờ ăn rồi. Muốn ăn gì? Anh hỏi, lại quay vào trong phòng thay đồ. Cửa phòng khép lại, nhưng không hẳn là đóng kín. Như thể anh không muốn bỏ lỡ một giây nào. Sơ y không biết anh có cố tình để cửa hờ, hay là anh đã quen thuộc với cô. Chẳng cần che giấu gì nữa. Cô nghĩ một lúc rồi trả lời. Muốn ăn lẩu, có lẩu Thượng Hải ngon không? Dương Ẩn Chu từ trong phòng bước ra. Gật đầu, có thể, nhưng chúng ta có thể đi ăn với mấy người đồng nghiệp của anh không? Người nào? Sơ y hỏi lại. Ba người đồng nghiệp, tối qua họ đã gửi lời mời. Anh tự ý đem em đi với họ để mở rộng giao tiếp. Sơ y có chút bất ngờ. Mở rộng giao tiếp, cái này là, Dương Ẩn Chu giải thích. Chắc em cũng không thích kiểu giao tiếp này. Nếu em không muốn đi, anh sẽ giải thích lại với họ. Cô hiểu được ý anh, biết anh đang lo lắng cảm giác của mình. Dù sao cô cũng không phải người giỏi giao tiếp. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đồng ý, không sao đâu, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì to tát. Dương Ẩn Chu nhìn cô một cách cẩn thận, hỏi lại, chắc chắn em không miễn cưỡng chứ? Không, cô đáp, vậy là hai người cùng đi. Dương Ẩn Chu lái xe đưa Sơ Y đến một khu vực thương mại gần đó. Chờ ba vị đồng sự của anh đến rồi cùng vào một nhà hàng ăn lẩu. Trước khi ngồi vào bàn, Sơ Y mua một ly trà sữa. Trong lúc đợi bọn họ, cô cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, nhưng lại rất thoải mái. Dương Ẩn Chu giới thiệu từng người trong nhóm. Uông Cảnh Thắng, người có biệt hiệu, Cẩu Tử, Lạc Dương Phi, biệt danh, Phi Ca, và Kha Thuyên, một người đeo kính bạc, vẻ ngoài lịch sự, là phiên dịch viên. Họ đều là những người rất quen thuộc với Dương Ẩn Chu. Và khi ba người bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của họ nhìn Sơ Y là đầy ngạc nhiên. Không giấu nổi sự kinh ngạc. Trên đường đi, họ đã bàn tán về hình mẫu lý tưởng mà Dương Ẩn Chu có thể thích. Họ đều tưởng tượng rằng vợ anh phải là kiểu người lạnh lùng, cao quý, như một nữ thần, với vẻ ngoài ngạo mạn, thanh lãnh. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Sơ Y, họ không khỏi cảm thấy thất vọng vì cô không giống như những gì họ hình dung. Sơ Y có làn da trắng mịn, đôi mắt sáng long lanh, bộ dạng dễ thương ngoan ngoãn, trông như một cô gái mới ra trường chứ không phải là một người đã kết hôn lâu như họ tưởng. Đặc biệt, dù đã kết hôn 3 năm, cô vẫn khiến họ nghĩ cô giống như một em gái của Dương Ẩn Chu hơn là vợ anh. Sự bất ngờ của họ khiến không khí trở nên lúng túng, nhưng họ vẫn cố gắng giữ phép lịch sự. Uông Cảnh Thắng là người đầu tiên phản ứng, cười tích ưng, hơi cúi người chào. Xin chào chị dâu, chị thật trẻ, thật xinh đẹp. Hai người còn lại cũng không chịu kém, vui vẻ chào Sơ Y, chào chị dâu. Lão Dương thật sự mang vợ tới ăn cơm, không phải chuyện hay gặp đâu. Nhằm giảm bớt sự lúng túng, Sơ Y quyết định làm người chủ động, lấy iPad ra và đẩy về phía họ. Các anh muốn ăn gì thì cứ chọn đi. Lạc Dương Phi vội vã từ chối. Không không không, chị dâu, chúng tôi làm sao dám. Ưu tiên phụ nữ, phó cục trưởng mời khách. Chị dâu cứ chọn trước đi. Đúng vậy, chị dâu, đừng khách khí. Uông Cảnh Thắng thêm vào. Sơ Y có chút bối rối, cảm thấy mình thật sự lạc lõng trong không gian này. Cô nhìn sang Dương Ẩn Chu, không biết phải làm gì tiếp theo. Dương Ẩn Chu chỉ khẽ gật đầu. Em cứ xem có món gì thích ăn không. Sơ Y do dự một chút rồi bắt đầu xem thực đơn, chỉ lựa chọn những món mình thích. Sau đó, cô tự nhiên đưa iPad cho Dương Ẩn Chu để anh xem qua. Anh có muốn thêm gì không? Dương Ẩn Chu chỉ chọn thêm chút rau, ngoài ra không có yêu cầu gì thêm. Sơ Y ngẩng đầu hỏi, chỉ thế này thôi sao? Anh có thích những món em chọn không? Lời nói của cô mềm mại, ngọt ngào, hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô. Tuy nhiên, nó lại khiến không khí giữa ba người đàn ông trở nên hơi căng thẳng, như thể họ đang phải đối mặt với một loại cơm chó mà họ không thể tránh khỏi. Lạc Dương Phi là người đầu tiên cất tiếng, mỉm cười chế giễu, "Cẩu tử, em có cảm thấy mình đã no rồi không?" Uông Cảnh Thắng phối hợp, sờ sờ bụng mình, "Cậu nói vậy hình như đúng thật đó. Hai người chắc chắn là đã no rồi, đúng không?" Kha Thuyên đẩy kính mắt, bình tĩnh trả lời, "Chúng tôi không ăn cẩu lương, làm sao có thể no được?" Cả ba người đều cười, nhưng cũng không thể không thừa nhận một điều. Mặc dù họ đang chế giễu, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng sự gần gũi và thân mật của Dương Ẩn Chu và Sơ Y khiến họ cảm thấy hơi lạ lẫm. Một phần vì họ chưa bao giờ thấy Dương Ẩn Chu thể hiện tình cảm như vậy. Sơ Y cũng cảm nhận được cái nhìn của họ, nhưng cô không để ý lắm, chỉ mong bữa ăn này có thể diễn ra êm thấm hơn. Uông Cảnh Thắng phản ứng lại, ném một viên đậu phộng qua và nói, "Lăn mẹ đi." Nghe thấy bọn họ trêu chọc, Sơ Y ngượng ngùng cười, đẩy iPad qua và nói với họ, "Chúng tôi đã chọn xong rồi, mọi người xem có muốn ăn gì thêm không? Tôi sẽ gọi thêm một chút." Thực ra, khi chọn món, Sơ Y đã nghĩ đến bọn họ. Cô nghĩ chắc chắn mọi người đều thích ăn vặt, nên đã chọn món đủ cho 5 người. Bọn họ nhận món và chỉ lướt qua rồi im lặng nhìn thực đơn. Lạc Dương Phi huýt sáo nói, "Lão Dương uống rượu nhiều lâu thế này thì chắc chắn phải đi viện rồi. Cửa hàng này lên đồ rất nhanh, chưa đến 10 phút đã bày đầy một bàn đồ ăn, và ngay cả xe đẩy bên cạnh cũng bị tắc đầy." 4 người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện. Sơ Y ăn chậm, toàn dựa vào Dương Ẩn Chu để anh cầm chén giúp cô. Sắp xếp những món cô thích ăn vào một bên để cô từ từ thưởng thức. Trong khi ăn, bọn họ còn gọi rượu. Dương Ẩn Chu lái xe đến, vốn không có ý định uống, nhưng để không làm mất hứng, Sơ Y bảo anh uống đi, em có thể lái xe đưa anh về. Uông Cảnh Thắng nghe thấy, trêu chọc, chị dâu lái xe giỏi như vậy à, cảm giác như là bà xã của lão Dương vậy. Hơi không quen, Lạc Dương Phi, bà xã của lão Dương, mày mẹ nó thật dám nói. Dương Ẩn Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng đậu hũ cay xé, trầm giọng nói, ăn nhiều thế mà miệng không ngậm được à, nghe mày nói mà muốn ói. Cái này cay đến mức tôi đêm nay sẽ phải chạy vào nhà vệ sinh xả hết mọi thứ đây. Mặc dù bị trêu chọc, nhưng Sơ Y vừa nói ra thì có vẻ rất thích thú. Dương Ẩn Chu cũng thực sự thích cảm giác này, khi được người khác chăm sóc một chút. Lâu nay anh luôn là người chăm sóc cô, giờ lại được quan tâm lại, cảm giác rất khác biệt. Anh rót một chút rượu uống. Trên đường về, cuộc trò chuyện lại quay về công việc của Sơ Y, về cách cô gặp Dương Ẩn Chu và vì sao lại đồng ý lấy anh khi còn trẻ như vậy. Sơ Y đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi này, trả lời rất tự nhiên và thành thạo. Kha Thuyên ngạc nhiên nói, hóa ra em là sinh viên mỹ thuật, em thực sự thích vẽ tranh sao? Đúng vậy, em rất thích vẽ, thật sự rất ngưỡng mộ. Anh nói, khi nhỏ, tôi cũng có ước mơ làm họa sĩ truyện tranh. Tiếc là mình không có thiên phú ở lĩnh vực này, chỉ có thể ngắm nhìn người khác vẽ thôi. Sơ Y đùa lại, em nghĩ công việc biên dịch cũng rất hợp với anh đấy. Anh giỏi ngôn ngữ gì? Em đoán thử xem. Sơ Y không chút do dự trả lời. Tiếng Nhật, trời ạ. Lạc Dương Phi liếc anh một cái, nói, Kha Thuyên, anh không tự kiểm điểm lại bản thân sao? Mọi người đều đoán anh giỏi tiếng Nhật hết. Kha Thuyên đẩy mắt kính và nói, đó là chuyện bình thường thôi. Tôi rất thích xem manga và anime, không cần phải kiểm điểm gì cả. Dương Ẩn Chu nói thêm, Kha Thuyên không chỉ giỏi tiếng Nhật mà còn giỏi nhiều ngôn ngữ khác. Từ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp đến tiếng Đức, tất cả anh đều có khả năng dịch đồng thanh. Sơ Y thật sự rất ngạc nhiên, nghĩ thầm, người này thật sự giỏi như vậy sao? Có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ, còn có thể dịch đồng thanh nữa. Không chỉ cần nỗ lực mà còn phải có thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Buổi ăn lẩu kết thúc, Sơ Y đã ăn no đến mức không thể tiếp tục. Dương Ẩn Chu đã uống khoảng 4, 5 ly rượu, nhìn qua không say, mặt không đỏ, vẫn rất bình thường. Khi rời đi, ba người họ nói mình sẽ tự lái xe về. Dương Ẩn Chu đóng xong thanh toán, cùng Sơ Y đi ra bãi đỗ xe. Anh theo thói quen mở cửa xe cho cô. Sơ Y cười và nhắc nhở anh. Này, anh uống rượu rồi, không thể lái xe. Anh biết rồi. Anh mỉm cười với cô, mở cửa xe nhưng không vào trong, chỉ thân thiện giúp cô mở cửa. Cứ tưởng anh quên mất rồi. Sơ Y cúi người ngồi vào xe, nhận ra ghế của mình bị kéo quá xa. Dương Ẩn Chu có đôi chân dài, anh đã điều chỉnh lại vị trí của ghế, khiến cô cảm thấy tay lái quá xa, khó vơi tới. Chờ một chút, em phải điều chỉnh ghế một chút, đừng nhúc nhích. Sơ Y cúi đầu, định với tay điều chỉnh ghế lại gần, nhưng Dương Ẩn Chu đã nhanh hơn cô. Anh ngồi xổm xuống, dùng tay ấn nhẹ vào ghế, một tay khác đẩy ghế về phía trước. Sơ Y bị hành động bất ngờ này làm hoảng sợ. Khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện hai người quá gần, môi cô suýt nữa chạm vào má anh, tạo thành một tư thế giống như chuẩn bị hôn. Mùi rượu trên người anh ngập tràn trong mũi Sơ Y, cô hơi căng thẳng. Tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Dương Ẩn Chu điều chỉnh ghế xong, còn giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó đóng cửa xe và đi sang phía bên kia để ngồi vào ghế tài xế. Sơ Y làm như không có chuyện gì xảy ra, gẩy tóc một chút rồi lấy điện thoại ra mở các tin nhắn bạn bè. Cuối tuần mọi người đều đi chơi, cô vô tình lướt qua rất nhiều thông tin, đến mức không biết tóc đã được sấy khô từ khi nào. Thậm chí, Dương Ẩn Chu còn hỏi cô, em không ngủ à, nhưng cô cũng không nghe thấy, cho đến khi một tay dài từ phía sau ôm eo cô. Tay còn lại vòng qua đầu gối, nhẹ nhàng bế cô lên, cô mới giật mình tỉnh lại, điện thoại bị rơi xuống đất. Anh làm gì vậy? Dưới chân cô là tấm thảm mềm mại, nhưng Sơ Y vẫn lo lắng rằng anh không ôm chắc và có thể khiến cô ngã. Vì thế cô tự động vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh, vì không mặc nội y. Tư thế này thật sự rất mờ ám. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bế cô lên giường. Sơ Y nằm trên giường nhìn anh. Trong lòng nghi ngờ anh có phải vì say rượu mà muốn chiếm tiện nghi của mình không? Nhưng, đây là Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu làm sao có thể chiếm tiện nghi của cô chứ? Chắc chắn là do rượu rồi. Cách chương.